Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo. Chương 55, hai viên thịt heo. Góc truyện audio.com. Đoàn người trước tiên ở trong hành cung chọn lựa gian phòng của mình. Tất nhiên bọn họ cũng không tính ở lại đây. Chỉ là, tìm gian phòng nghỉ ngơi một chút vẫn rất tốt. Sau khi nghỉ ngơi chút, Tường Vũ hướng trong đại sảnh mọi người báo cáo hành trình trong ngày hôm nay. Đầu tiên là dạo chơi công viên. Hoàng gia viên lâm trồng 9.999 loại hoa cỏ cây cối chân quý. Thái tử, hoàng tử, các tiểu thư có thể tận tình du ngoạn. Ở trong quá trình du ngoạn có đặc biệt hoa tượng làm bạn. Giải đáp vấn đề, sau đó đến hảo vọng giác dùng cơm trưa. Buổi trưa sau khi nghỉ ngơi, Du Bích Vân Hồ, trên thuyền đã chuẩn bị tốt vật phẩm liên quan. Nếu như có yêu cầu đặc biệt, tùy thời có thể liên lạc cùng ta. Tường Vũ chắc chắn hết sức thỏa mãn yêu cầu. Tường Vũ không hổ là thị vệ trưởng, võ công chắc tuyệt không nói. Nói chuyện mạch lạc rõ ràng. Thật là điển hình văn võ song toàn A, Băng Trạch luôn luôn đối với Tường Vũ có ý lôi kéo. Chính xác mà nói, là mỗi người đều có ý lôi kéo. Phải biết vị thị vệ trưởng này 3 năm trước đây cũng bởi vì cứu đương kim thánh thượng một mạng. Đương kim thánh thượng đối với hắn là hết sức sủng ái. Mới 24 tuổi liền cất nhắc đến vị trí thị vệ trưởng. Trở thành thị vệ trưởng trẻ tuổi nhất kiến quốc tới nay. Trước trẻ tuổi nhất cũng có 37 tuổi. Các vị đại thần đối với lần này cũng là có phê bình kín đáo. Phải biết Tường Vũ dù sao quá trẻ tuổi. Người như vậy nắm trong tay không tốt lắm. Càng thêm không cùng bất luận kẻ nào qua tiếp xúc thân mật. Thậm chí tặng quà liền cửa cũng không thấy được. Đây càng là khơi dậy triều thần tức giận. Chỉ là băn khoăn đến lúc đó hoàng thượng tự thân bổ nhiệm. Xuống tay không tốt thôi. Cho nên bọn họ một mực chờ đợi thời cơ, nhất cử đem hắn diệt trừ. Nhưng là, không như mong muốn, Tường Vũ mặc dù trẻ tuổi, làm việc cũng là giọt nước không lọt, chẳng những không có ra sai lầm, còn nghĩ những thứ kia ra đời, không phục lần lượt thu thập, để cho bọn họ là tâm phục khẩu phục đuổi theo thị vệ trưởng so với bọn hắn nhỏ hơn rất nhiều. Tường Vũ hao tốn thời gian dài dùng ở luyện binh. Bây giờ Ngự Lâm quân vô luận là từng binh sĩ tác chiến còn là toàn lực phối hợp thực lực đều không phải là 3 năm trước đây có thể nhìn theo bóng lưng. Đấy, hoàng cung thủ vệ lên không chỉ một bậc thang. Hiện tại, thật sự là tường đồng vách sắt, liền con muỗi cũng bay không vào được rồi. Tường Vũ càng được hoàng thượng sủng ái. Hiển nhiên đã trở thành điển hình văn võ song toàn. Này nguyên lai đã từng làm ít ngáng chân đại thần cũng bị lặng yên không tiếng động ẩn núp. Rốt cuộc người thông minh biết được, này Tường Vũ, đã không phải là bọn họ có thể động được rồi. Cứng rắn không được, chúng ta dùng mềm cũng có thể đi. Lại không nói này Tường Vũ tiền đồ vô lượng rất được lọt ánh mắt của các cha vợ. Liền chỉ này củ ấu rõ ràng, mắt to mày rậm, tướng mạo giống như điêu khắc cũng là chưa từng thấy qua. Để cho các thiếu nữ chưa từng nghe qua trái tim dục dịch ngóc đầu dậy. Vì vậy tất cả các gia hộ chỉ cần có nữ nhi đều muốn đến Tường Vũ trong phủ một lần. Bị cự tuyệt rồi, không sao, đi thứ hai, lại bị cự tuyệt, lại tìm cơ hội thử một chút. Thay vào đó Tường Vũ cũng không phải là ghen. Cả ngày trực sống ở hoàng cung, ta không trở về nhà các ngươi còn có thể thế nào chứ? Ngươi không trở lại, chúng ta tìm lão phu nhân đi. Lão phu nhân khẳng định cũng muốn mau để cho Tường Vũ thành thân sống chết kéo dài hương khói chứ. Nhưng là, đây cũng là khiến người đầu đau nhất đấy. Muốn tìm lão nương ta. Tốt, ngươi tìm đi, ngươi tới trong phủ ta làm gì? Lão nương ta đã sớm cưỡi Hạc Quy Thiên rất nhiều năm. Ngươi phải là để cho nàng đồng ý ta lập tức liền kết hôn. À quên nói cho các ngươi biết, lão tử từ nhỏ đã là cô nhi, khiến lệnh của cha mẹ gặp quỷ đi đi, à cũng vô sỉ thích, cái này là hoàn toàn không có chiêu, này dậy sóng nhưng kéo dài một đoạn thời gian mới ngừng nghỉ. Mà thị vệ trưởng đại nhân chúng ta bởi vì thân buộc trong hoàng cung. Ngày đêm vất vả, nhà không trở về, do gió phong làm nhất phẩm đại tướng quân, hưởng thụ đãi ngộ hoàng tử. đây là Hoàng thượng lão nhân trước mặt mọi người tuyên bố. Cuộc sống Tường Vũ không thể nghi ngờ trở thành trà dư tửu hậu Đàm Tư Dân chúng Thánh Kinh. Bực này ưu tú, bực này có tiền đồ, bực này người không có bang phái. Tại sao có thể khiến Thái tử, các hoàng tử động lòng, Thái tử cùng Trạch Phong không chỉ một lần biểu hiện ý hữu nghị, chỉ tiếc, cuối cùng đều không được mong muốn. Trong đó để cho Thái tử cùng Trạch hài lòng chính là Tường Vũ trước mặt mọi người cự tuyệt Phong hoàng tử lôi kéo. Hơn nữa nói thẳng, hết sức phản đối Phong làm người lãnh khốc. Cũng chính bởi vì Tường Vũ phản đối mãnh liệt, Hoàng thượng hủy bỏ ý tưởng khiến Phong quản quân. Cho nên băng Phong xác thực có tài dụng quân, nhưng vẫn không có đất dụng võ. Thái tử là cực kỳ hài lòng, Trạch là cực kỳ hả hê. Nếu để cho Phong nắm được binh phù, phần thắng bọn họ không phải càng nhỏ một chút sao? Như thế, rất tốt, Tường Vũ đối mặt với Trạch tán dương, cũng chỉ là theo thường lệ hành lễ. Tường Vũ cảm ơn Tam Hoàng tử khen thưởng, âm thanh vang dội, tỏ rõ chủ nhân khí lực tráng kiện, giọng nói trầm ổn, chút nào nhìn ra tâm tình chủ nhân vui mừng, thật giống như chỉ là thói quen, không có biểu hiện đối với bất luận người nào thân cận. Không kiêu ngạo không tự ti, thật là càng thêm chói mắt, người này, tất yếu bắt lại, không tiếc bất cứ giá nào. Mặc dù nhỏ Ngọc Nhi cùng Bảo Lam là hướng về phía Du Hồ tới, nhưng mà đối với an bài buổi sáng dạo chơi công viên không có chút nào là không vui. Phải biết từ lúc vừa đến, Tiểu Ngọc Nhi cùng Bảo Lam cũng đã đắm chìm ở trong sắc đẹp. Không cách nào tự kềm chế rồi. Ngược lại Lý Như Yên thoáng qua không vui. Mè nheo cái gì nha? Tại đây mấy con rách hoa rách thảo. Có cái gì tốt nhìn? Cho nên Lý Như Yên cũng lười nhìn Tiểu Ngọc Nhi sắc mặt sung sướng. Trực tiếp tự mình lý do thân thể mệt nhọc, nằm ở trong phòng ngủ to rồi. Đây là làm cho mọi người vừa cực kỳ hưng phấn a, Lý Như Yên đó ngủ như chết mới tốt. Giảm bớt ra ngoài ngại mắt người. Thái tử vẫn phải là ý tứ một chút, phái qua Mạc Ngôn, bảo Mạc Ngôn truyền lời, nói Lý tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Ngọc Nhi lôi kéo Bảo Lam ở trong các loại bụi hoa đi tới đi lui. Tiểu Ngọc Nhi một thân bạch khi, Bảo Lam một thân hoàng y, hai người mềm mại như sa bông, tự do tự tại bình thường giống bươm bướm tại trong vương quốc chính mình du lịch. Vô câu vô thúc, dương dương tự đắc, ha ha. Lam tỷ tỷ ngươi tới bắt ta nha. Ha ha, Tiểu Ngọc Nhi xem đây. Ta tới đây a, ha ha. Tiếng cười giống như chim hoàng oanh thanh thúy nhộn nhạo ở trong vườn. Cười say mọi người, cười vào trong lòng mọi người. Lam Lam, ngươi xấu lắm, tại sao có thể ném bản hoàng tử một mình chơi nha? Xem bản hoàng tử thế nào trừng phạt ngươi. Tịch rốt cuộc không chịu nổi trong lòng tiểu miêu kia vẫn gãi ngứa rồi. Cũng không quan tâm cái gì mặt mũi, liền gia nhập hàng ngũ Tiểu Ngọc Nhi cùng Bảo Lam. A a a, tịch xấu nhất rồi. Lam tỷ tỷ muốn tới bắt ta đúng a a a a a. Tiểu Ngọc Nhi nói qua bỏ chạy qua ngăn cản bước chân của băng tịch. Tiểu Ngọc Nhi, Bảo Lam tới giúp ngươi. Vì vậy nam nhân đáng thương này cứ như vậy bị hai nữ tử nghịch ngợm quấn lấy. Tiểu Ngọc Nhi, ta ôm bắp đùi, ngươi xông lên mặt, Bảo Lam trực tiếp liền hai tay ôm bắp đùi. Mà Tiểu Ngọc Nhi là thừa dịp băng tịch không chú ý bước một bước dài xông lên người băng tịch. Băng tịch hiện tại giống như một bánh bao lớn, bị Bảo Lam cùng Tiểu Ngọc Nhi lấn áp. À à, các ngươi nếu không buông tay, bản hoàng tử phát huy à, bản hoàng tử phát huy cũng không phải là người bình thường có thể chịu được nha. Lam tỷ tỷ. Không cho phép buông tay a, Tiểu Ngọc Nhi kiên trì nha. Băng tịch hết sức phối hợp trên người của bọc hai viên thịt heo. Liền tại chỗ xoay vòng tròn, chỉ là trong cường thế lộ ra dịu dàng, cũng không thể thật đả thương hai người cục cưng này, cách trương.